Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 325. Chương 325. Smoker giác ngộ. 34. Theo Tashiji một tiếng thét kinh hãi. Bên kia nói tướng Thanh hai người không khỏi ngừng lại. Smoker đầy mặt hiếu kỳ quay đầu lại, ánh mắt kinh nghi để Tashiji ngượng đỏ mặt, gật đầu liên tục xin lỗi. Đối với xin lỗi, ta vậy thì rời đi. Dứt lời, không giống nhau, không chờ những người khác mở miệng, Tashiji bụm mặt tiểu chạy ra ngoài ở khách nhân trước mặt quá mất mặt. Xin lỗi Smoker thượng tá. Ô ô, Smoker, hắn đại khái có thể đoán được Tashiji ý nghĩ, chỉ là loại này trốn tránh hành vi, tên ngu ngốc này. Có điều cùng Tashiji không giống. Những người khác não đường về khá là bình thường, bọn họ sững sờ nhìn kỹ John. Mãi đến tận tiếng đóng cửa, một hồi, lập tức hút vào ngụm khí lạnh hí. Bách thú, Kaido, phổ thông điểm hải tặc đều không nhất định biết danh tự này đại biểu chính là ai. Nhiều nhất chỉ từ đồng giao bên trong hiểu được đến trên thế giới có một cái quỷ như thế đáng sợ. Dâu trắng nhưng làm hải quân. Dù cho chỉ là Đông Hải chi bộ hải quân, bọn họ cũng không thể không rõ ràng tứ hoàng uy danh. Nói như vậy, trước đây tin tức báo lên nói nội dung là thật sự lạc. Smoker âm thầm siết chặt nắm đấm, sắc mặt không tên chìm xuống, hắn coi chính mình ở hải quân bên trong cũng được cho số một nhân vật. Thiên tài, dù sao đã từng hắn cũng là hưởng thụ qua Sengoku đám người đặc biệt đãi ngộ một thành viên. Bị mang nhiều kỳ vọng, là bị cho rằng người nối nghiệp bồi dưỡng hải quân siêu cấp tân tú. Trại tân binh bá chủ, hơn nữa làm hải quân, người trong nhà biết chuyện nhà mình. Hắn hiểu rõ vô cùng hải quân bản bộ có lúc vì che lấp sự thực sẽ cố ý vặn vẹo báo cáo tin tức nội. Dung, đắp nặn một cái vô địch hải quân hình tượng, để dân chúng yên tâm, vì lẽ đó Smoker vẫn cho là John mặc dù sáng lập từng cái chiến tích khó mà tin nổi, cũng nhất Dobby chính mình chiếm cứ trái cây thuộc tính ưu thế, là bởi vì chính mình cái này gai nhọn xử lý không tốt. Hải quân bản bộ một lần nữa lựa chọn đối tượng là một cái bị lập đi ra anh hùng, nhưng mà câu nói kia không thể nghi ngờ nói rõ John thật sự làm được tin tức báo lên giảng giải sự tình đang cùng băng hải tặc bách thú trong chiến tranh phát huy tác dụng cực lớn. Vậy cũng là tứ hoàng băng hải tặc bách thú à? Hừ, hiện tại biết không cam lòng. Smoker là Momonga một tay mang ra đến, hắn cái mông một vảnh Momonga liền biết hắn muốn kéo cái gì. Nhỏ giờ khắc này trên mặt mang theo cười lạnh, hai tay ôm ngực. John trở thành đại tướng dự bị, tin tức ngươi nên nghe nói chứ. Ta có thể chịu trách nhiệm nói cho ngươi Smoker. Hắn lúc trước dự bị khiêu chiến bên trong lấy một địch hai, chính diện đánh bại cha Tần trung tướng cùng Momosagi trung tướng, là hải quân tương lai nội định đại tướng. Bao quát lần này đến Đông Hải, cũng là lấy hắn vì là chính, ta vì là phó, hiểu chưa? Hải quân, đại tướng, Smoker con ngươi địa chấn. Kinh hãi nhìn trên mặt mang theo nụ cười lạnh nhạt John, hải quân đại tân sinh bên trong không ai so với cùng tam đại tướng đều là hệ lô gia, hắn càng hiểu rõ đại tướng hai chữ sau lưng ẩn chứa thực lực khủng bố, đó là hắn đã từng một lần lại một lần nhìn thấy, nhưng không với được sức mạnh đã từng có một quãng thời gian. Smoker bởi vì khói trái cây không có tam đại tướng có lực sát thương còn nản lòng thoái chí qua một quãng thời gian, là Jeffer mấy lần khai đạo mới để hắn đi ra mù mịt, bây giờ nghe nói John đã là nội định đại tướng. Không dám tin tưởng là đệ nhất cảm tưởng, sau đó chính là nồng đậm không cam lòng ở hắn chán trường không trước. An tâm canh giữ ở Đông Hải mảnh này yếu nhất chi biển tự ngu tự nhạc thời điểm đã có người truy đuổi. Đồng thời xa vượt xa hắn, Thương Long, John, đều là lão sư dạy dỗ tốt lắm. Ta chỉ là làm điểm bé nhỏ không đáng kể nỗ lực thôi. không đáng nhắc đến. John gật gù, trên mặt mang theo ý cười. Smoker vì đó trầm mặc. Lốc tao căn cứ xét duyệt kết quả không ngoài dự đoán, thuộc về đại sự không có. Việc nhỏ không ngừng phạm vi này, trong đó phần lớn vấn đề tập trung xuất hiện ở Smoker phương thức xử lý lên. Tuy rằng hắn tận trung chức thủ, nhưng năng lực cá nhân phương diện xác thực có sai lệch. Momonga vì đó truyền đạt ngày quy định, chỉnh đốn và cải cách mệnh lệnh. Tan họp sau mặt tối sầm lại đem Smoker hẹn đến, lén lén lút lút đem mức không rõ Belly giao cho hắn. Để hắn thiếu gây phiền toái là một người cha già. Thực sự là vì là Smoker thao nát tâm cầm tiền. Smoker trịnh trọng đối với Momonga ngỏ ý cảm ơn. Sau đó gật gù, liền bay trở về căn cứ nhà lớn. Ở hắn làm gốc bộ khách tới chuẩn bị trong phòng nghỉ ngơi tìm tới John, lúc này Tashiji mới vừa đi. Tiểu cô nương này kiên định địa thừa nhận John là một tên mạnh mẽ kiếm sĩ. Tuy rằng rất đột ngột, nhưng vẫn là kỳ vọng John có thể chỉ đạo một hồi kiếm thuật của nàng. Đối với này John đầy đầu dây đen. Kiếm thuật của ta chính là chém chém chém. Ỷ vào sấm sét người tốc độ cùng lôi vân sắc bén. Thật muốn thiếp thân đánh tới đến dù cho không dùng tới cái khác năng lực. Rất nhiều cả thế gian nghe tên đại kiếm hào cũng không ngăn nổi hắn sắc bén mau lẹ chảm kích. John đương nhiên sẽ không đi học tập đồ bỏ kiếm thuật này còn dạy cái giám. Liền tốt một trận dao động, lúc này mới để Tashiji tin tưởng Momonga là so với John càng tinh danh hơn với kiếm đạo kiếm thuật. Cao thủ nhớ tới trước đây xét duyệt trong hội nghị Momonga đầy mặt hung lẫn nhau. Tashiji cùng lên pháp trường như thế. Ôm, trang sĩ vừa đi hề không trở lại, giác ngộ. Chạy chậm đi tìm Momonga thỉnh giáo. Smoker chính là vào lúc này hóa thành một đoàn khói trắng bay. Vào được, John cho mình ngã chén đồ uống. Một bên uống một bên đánh mở TV. Hưởng thụ hai tháng qua hiếm thấy thời gian nghỉ ngơi, nhìn thấy hắn bay vào được. John từ hoàng kim chế tạo trong hộp rút ra một cái tinh phẩm xì gà ném qua đi. Tiếp theo, Smoker lúc này mới phát hiện, chính mình dĩ nhiên tốt mấy tiếng không có thiêu đốt xì gà. Hắn liếc nhìn trên bàn khảm nạm bảo thạch hoàng kim hộp, cũng không nói lời nào, yên lặng móc ra bật lửa xì xì. Lúc này, một đạo điện lưu từ trong không khí né qua, bật lửa mới từ trong túi móc ra, xì gà liền bị thiêu đốt. Smoker kinh ngạc nhìn bị thiêu đốt xì gà, trầm mặc chốc lát, phóng tới bên mép hút một hơi thượng phẩm xì gà. Mùi thơm tung bay ở không lớn bên trong phòng nghỉ ngơi, mặc dù không hút thuốc người cũng sẽ không cảm thấy sặc người. Cái kia cỗ mùi thơm nồng nặc thấm ruột thấm gan, không chỉ có đối với thân thể vô hại, ngược lại cường thân kiện thể. Loại này đặc chế xì gà là Fujitora vì là chiêu đãi quan viên chính phủ cùng các quốc gia quý tộc chuẩn bị lên món hàng tốt. Mùi vị cùng Smoker một lần đánh hai cái thấp kém phẩm tự nhiên không thể giống nhau, nhẹ nhàng cảm giác hôn mê để Smoker tâm tình nặng nề đến để hóa giải. Hắn như quen thuộc tựa ở rộng lớn trên ghế salon, hít sâu một cái. John trung tướng, nếu như ta muốn mời ngươi hỗ trợ du thuyết nguyên soái, đem ta triệu hồi Grand Line, có thể hay không? Triệu hồi Grand Line, tại sao đột nhiên sẽ có ý nghĩ này? Là đóng giữ lốc tao sinh hoạt quá bình tĩnh sao? John buồn cười nhìn hắn, phải biết nếu như không phải lắp phi từ trong tay hắn chạy thoát đi tới Grand Line, trời mới biết Smoker sẽ ở lốc tao chờ bao nhiêu năm, bị dưới thả đến Đông Hải nhiều năm như vậy đều không có bôi pin. Mà cách tính tình hắn như cũ là cái kia để rất nhiều người đau đầu gai đầu người, như thế đột nhiên muốn triệu hồi Grand Line là cá nhân đều sẽ cảm thấy kỳ quái. Đối với John nghi hoặc, Smoker rất lý giải, liền gật gù giải thích, đúng đấy, quá bình tĩnh. Cùng Grand Line so với Đông Hải bình tĩnh như là mở ra nước đọng. Trước đây ta chỉ là bởi vì không thích đám kia cổ hù thủ trưởng, cho nên mới có thể an tâm ở lại Lốc Tao không lý tưởng đến bớt ở chỗ này. Không có không làm quan chức quơ tay múa chân. Tất cả sự tình đều do chính ta làm chủ, Momonga trung tướng nếu như nghe thấy câu nói này nhất định sẽ rất tức giận. John bỗng nhiên có ý riêng nói rằng, để Smoker cái cổ co rụt lại so với cổ hủ so với cố thủ thành quy. Hải quân thập lục trung học đem bên trong ai cũng không sánh bằng Momonga. Smoker lúc này lúng túng hút khẩu xì gà, quyết định nhảy qua cái đề tài này, nhưng hiện tại không giống nhau. Smoker ngẩng đầu lên, thật lòng nhìn John, hải quân đại tướng. Vậy cũng là giấc mộng của ta. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.